Võng du trọng sinh tinh hà, chương 40, thi đấu, 1, góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong hệ thống thông báo thì hắn lâm vào trầm tư. Quy tắc rất đơn giản, cùng với chia ra nhiều khu vực chiến lực mạnh yếu thì thời gian thi đấu sẽ rút ngắn lại đáng kể. Lúc này hắn cũng để ý được sinh hoạt khu, có lẽ đây là dành cho những người không thích chiến đấu. Dù sao mọi người ai cũng muốn trường sinh nhưng không phải ai cũng yêu chiến đấu. Họ học tập những ngành nghề khác cũng không kỳ quái. Còn về phần thưởng thì hệ thống giữ bí mật làm hắn càng cảm thấy hứng thú hơn. Một tháng nữa là bắt đầu, hắn cần chuẩn bị thật tốt. Thời gian một tháng qua rất nhanh. Một tháng sau, đinh, còn 20 giây người chơi sẽ được truyền tống vào không gian hệ thống tạo ra để tổ chức giải thi đấu lần thứ nhất. Đang kiểm tra chiến lực của người chơi ngân hà, kiểm tra hoàn thành. Người chơi ngân hệ chiến lực nằm ở khu cao cấp võ lực. Người chơi cũng có thể tuyển chọn khi sinh hoạt nếu muốn, còn 10 giây để người chơi ngân hà làm tuyển chọn, nếu không chọn hệ thống sẽ truyền tống. Người chơi vào khu cao cấp võ lực 5, 4, 3, 2, 1 đang truyền tống, hắn cảm giác hơi choáng một chút. Sau khi định thần lại thì hắn đã tới một không gian khác. Hiện tại hắn đang đứng trên một đài cao tầm 20 mét. Bên dưới thì có từng dãy lôi đài nhiều đến mức hắn không nhìn thấy cuối. Xung quanh hắn thì cũng lục tục xuất hiện người chơi, họ cũng đang ngắm nhìn xung quanh. Người thật nhiều, nếu đây là cao cấp khu thì thực lực ít nhất phải là thiếu tá. Mà người thì không nhìn thấy cuối. Bình đài này có lẽ là hình tròn nhưng do nó quá lớn ta chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ đằng xa. Thật không biết có bao nhiêu tinh cầu trong cái tinh hà này. Còn không biết trung cấp khu và sơ cấp khu sẽ đông tới tình trạng nào nữa. Phải biết rằng từ trước tới nay bất cứ nơi nào thì nhân số nhiều nhất đều là người yếu. Hiện tại là khu cao cấp chiến lực tính là cao cấp top dẫn đầu trong biển người chơi. Nhưng theo hắn cảm giác chỉ xung quanh hắn 100 mét người chơi chen chúc lại với nhau đâu chỉ vài ngàn. Còn về độ rộng của bình đài thì người quá nhiều hắn không thể đo lường được. Nhìn đến đây hắn biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Trước đó hắn cảm giác với lực chiến của mình thì người có thể theo vào cao cấp khu chắc vài triệu người đã là nhiều. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết chiến lực bọn họ phần lớn chỉ là thiếu tá. Trung tá sẽ ít hơn. Đại tá cũng không nhiều. Bởi vì từ thiếu tá bắt đầu thuộc tính cách biệt càng lớn. Nhưng hiện tại người quá nhiều, nhân số như này đâu chỉ vài chục triệu, mà chỉ cần một, nhân số là đại tá thì số lượng kinh khủng, đây cũng là điều làm hắn nặng nề nguyên nhân. Và xung quanh tất cả người chơi cũng biểu tình biến hóa liên tục. Bọn họ tự nhận mình bỏ rất xa người khác, hiện tại phát hiện mình cho dù leo vào khu cao cấp nhưng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Trong đó một số chiến lực vừa mới chạm vào thiếu tá thì biểu tình càng đáng chát. Bọn họ có thể xác định mình bảo đảm sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên. May mắn hệ thống còn ban thưởng một lần quay thưởng. Mặc dù một lần này là nhìn mặt mà phát thưởng nhưng dù sao có còn hơn không. Cùng với tham gia lần này làm bọn họ tâm tình ưu việt biến mất sạch sành sanh. Có người còn bị đả kích tới mức ngồi bệch xuống đất. Lâm hiện tại tâm tình cũng không khá hơn, cũng may mắn hắn còn có hai lần lên thông báo cho nên hắn vẫn còn hy vọng. Chỉ cần những vòng đầu không gặp người quá mạnh thì tốt. Dù sao hệ thống rút thăm thứ tự thi đấu cũng là ngẫu nhiên. Hệ thống thông báo, hiện tại hệ thống bắt đầu rút thăm thứ tự ra sân và số lôi đài người chơi thi đấu. Quy tắc thi đấu là một versus một, người thắng sẽ tấn chức vào vòng trong bắt đầu. Cùng lúc đó Lâm nhận được hệ thống thông báo riêng. Đinh, người chơi ngân hà số thứ tự là 252.513, lôi đài số hiệu là 203. Người chơi kiên nhẫn chờ đến lượt của mình. Đây là một cuộc xa luân chiến. Chỉ khi nào xác định top 1 triệu mới có thể nghỉ giải lao một ngày. Ghi chú, giữ các trận đấu thông tin người chơi đều sẽ được ẩn tàng chỉ hiện lên số hiệu. Số thứ tự của hắn tận hơn 25 vạn, nếu hắn không tính sai thì có lẽ đợt thứ hai chính là đợt hắn ra sân. Còn phần xa luân chiến thì hắn cũng không lo lắng lắm. chỉ cần hắn không sử dụng trái ác quỷ quá nhiều hoặc quá lâu thì không sao. Từ mấy năm trước thể lực hắn hồi phục tốc độ rất mau. Ẩn tàng danh tính cũng đúng theo ý hắn. Mặc dù hiện tại là một cơ thể cùng một khuôn mặt khác sẽ không liên lụy gì với ngoài đời thực nhưng hắn vẫn muốn điệu thấp một chút. Còn nếu danh hạng nhất gây ra động tĩnh quá lớn thì hắn đành chịu. Với lại lúc đó không thừa nhận mình là Ngân Hà là được. Hắn mục tiêu là âm thầm phát tài. Hiện tại trong trò chơi hắn dẫn trước đa số nhưng ngoài đời thực hắn vẫn là người thường thôi. Tu vi dù cho là luyện khí nhưng còn chưa tới được sơ kỳ nữa. Điệu thấp làm người là hơn, cách chương.